Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2967, chương 2967, loạn đầu trận tuyến. Bọn họ yêu thú bộ tộc trong 10 người này, bất cứ người nào đều là ba trọng thiên tôn trong nổi bật người. Đơn đả độc đấu sợ rằng thật đúng là chưa sợ qua người nào. Chết, không thể. Đồng truy thiên tôn ở trong mắt bọn họ, tưởng chừng như là một cái vô địch xe tăng, có thể quét ngang vô địch, làm sao sẽ chết đâu. Cho nên, nhất định là ra những chuyện khác tình, nếu không hàng này sớm chạy về. Hưu, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh phi lướt mà đến, trực tiếp rơi xuống trong đám người gian, thấy được thân ảnh ấy bay tới chi về sau. Mọi người liền vội vàng đứng lên. Bạch Xuyên đại ca, như thế nào đây? Đúng vậy, những tên kia đã đồng ý sao? Mọi người liền vội vàng hỏi. Cái kia thanh niên mỉm cười, trong lòng đã có dự tính, gật đầu. Mọi người thấy nơi đây, tức thì kích động gào khóc lên. Đồng truy thiên tôn còn chưa có trở lại sao? Cái kia tên là Bạch Xuyên thanh niên cái trán đông lại một cái, trầm giọng hỏi. Còn lại 8 cái tên gật đầu. Bạch Xuyên nghe xong chi về sau, hít một hơi, thoạt nhìn, đồng truy thiên tôn chắc là không về được. Bắc cảnh những tên kia, hiện tại đang ở theo tử vong chi tuyến, hướng chúng ta nơi đây mà tới. Như đồng truy thiên tôn còn sống, tuyệt đối đã trở lại rồi. Hắn chắc là tao ngộ rồi bất chắc. Sau một khắc, Bạch Xuyên mấy câu nói, lệnh tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tao ngộ rồi bất chắc. Kháo, đường đường ba trọng thiên tôn, được xưng quét ngang vô địch đồng truy thiên tôn a, làm sao lại gặp bất chắc? Đến cùng ai có thể đơn đả độc đấu giết hắn đi? Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn nhóm đã mắc câu. Một ngày bọn họ đi tới trận pháp bên trong, tử kỳ của bọn hắn đã đến, ai cũng không trốn thoát được. Đồng truy thiên tôn thù, tự nhiên cũng liền báo. Hiện tại chúng ta điều quan trọng nhất là nắm chặt phòng bị hết thảy bất chắc. Muốn cho bọn họ trên đường tới lên liền tử thương thảm trọng, chúng ta mai phục người tuy là có thể cho hắn nhóm tạo thành một ít tổn thất, nhưng lại không phải chí mạng. Bạch Xuyên thản nhiên nói. Mọi người khuôn mặt sắc vội vã căng thẳng, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình, cũng là hắn nhóm lúc này đây tới sở gánh vác trách nhiệm. Nếu như ra bất cứ chuyện gì tình, bọn họ căn bản không khuôn mặt trở về, phòng trừng cũng không mệnh trở về. Cho nên, chúng ta phải đem những tên kia cho làm lại nhiều lần sợ, làm lại nhiều lần phế đi. Cho dù là không tiến nhập đến đại trận bên trong, cũng là một con đường chết. Hồng Kinh, ngươi mang theo vài cái người quá khứ, chọn một chút thực lực mạnh điểm, đang ở ta chọn thứ nhất tiết điểm chờ bọn họ. Một ngày tới, trực tiếp mở giết, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Đừng nghĩ cùng bắc cảnh những thứ kia cường giả cứng đối cứng, liền giết bọn họ đội hình bên trong những thế lực kia thấp tên, đại khai sát giới, làm cho bọn họ tự loạn trận cước. Đợi được giết không sai biệt lắm, liền trực tiếp ly khai. Nhưng sau ta sẽ lại phái người ở thứ hai tiết điểm chờ ngươi. Từng cái tiết điểm đều là quỷ môn quan, thực sự là hy vọng bọn họ có thể theo quỷ môn quan chung thuận lợi đi tới đây. Bạch Xuyên nhếch miệng nở nụ cười. Được, yên tâm đi Bạch Xuyên ca. Ta thủ đụng người bình thường căn bản là không thể chịu đựng được a. Những tên kia đều sẽ trở thành ta thần thông gia vị. 10 đại vương giả chung duy nhất nữ nhân tranh nở nụ cười gằn. Vạn yêu chi xâm, rộng rãi đường lên, Diệp Lăng chờ cả đám đi ở đội ngũ chính giữa, còn phía trước cùng phía sau, ba người bọn hắn căn bản cũng không có suy nghĩ, phía kia vị quá nguy hiểm, một cái không cẩn thận, phục kích hàng lâm, giết khẳng định chính là phía trước cùng phía sau người, cho nên nói quá nguy hiểm, vẫn là an ổn điểm tương đối khá. Mọi người từng cái đều là thận trọng đi tới. Tốc độ hưng nhanh, dù sao đây không phải là chạy đi à. Đây chính là ở dò mìn đây. Một cái không cẩn thận phòng trừng sẽ bạo tạc. Ta thế nào cảm giác? Cái này càng chạy càng quỷ dị đây. Phía trước còn có chút phong. Hiện tại liền phong cũng không có. Cẩn thận một chút, xem ra bọn họ muốn ra tay. Hừ, xuất thủ thì như thế nào? Tới một người giết một người. Tới hai cái giết một đôi. Trong đám người, vài cái cường giả lạnh rên một tiếng nói. Nhưng mà, ở nơi này lời còn chưa dứt trong nháy mắt đó. Một không pháp ngôn ngữ đáng sợ uy thế. Đột nhiên xuất hiện, quá đột ngột, cho dù là Diệp Lăng đều không phản ứng kịp. Vô số cường giả, hướng phía dưới bắc cảnh chúng cường giả oanh sát mà đến. Đột nhiên thần thông hoặc là công kích, phảng phất một cái oa cái tựa như, hướng phía dưới bọn người kia liền chụp tới. Đáng chết, đến rồi, nhanh, ra tay giết a. Rầm rầm hưu, cái kia từng cái vẻ mặt sợ hãi tên, rất nhanh đem trong lòng kinh ngạc và sợ hãi cho xóa đi. Chuyển hóa thành điên cuồng sát cơ, sông thiên nghênh giết, vì vậy, một trận đại chiến khai mở. Ùng ùng, cuồn cuộn thần thông không ngừng va chạm ở bên trong trời đất. Chỉ là một cái va chạm, cũng không biết chết nhiều thiếu. Đáng sợ kia tiên huyết trực tiếp thành huyết vũ tích lạc mà xuống. Mà Diệp Lăng đám ba người hoàn hảo một điểm, đứng ở đoàn người trung ương. Đợt tấn công thứ nhất, căn bản cũng không có lan đến gần bọn họ. Đây chính là ở trung ương tốt chỗ. Bất quá, cũng chỉ là đợt tấn công thứ nhất mà thôi. Làm đại chiến toàn diện bùng nổ thời điểm, ai cũng không pháp an thân đến sự tình bên ngoài. Sát sát sát, đem đám này bắc cảnh ra hỏa toàn bộ giết sạch. Thằng nhóc con, tới tới tới, ra ra tới giáo huấn ngươi một chút. Hừ, giết lại nói, cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm. Các ngươi yêu thú nhất tộc người, là chơi miệng sao? Giết, hùng hùng hổ hổ thanh âm vang vọng đất trời. Lại xen lẫn từng tiếng phẫn nộ giống giết. Đặc biệt hư không bên trong cái kia gây mũi mùi máu tanh lệnh tứ phương đều lâm vào một loại không. Pháp ngôn ngữ trạng thái bên trong, đáng sợ, sợ hãi, nhưng mà, đang ở này lúc, ở hai bên đường, đột nhiên xuất hiện nhiều đóa hoa. Cái này hoa tươi đẹp rất, hơn nữa xuyên thấu qua hồng, gần như sắp muốn tích xuất màu đỏ thủy một dạng, tại đại chiến bên trong chập chờn. Tản ra quỷ dị quang, rầm rầm hưu, vào giờ khắc này, tối thiểu chừng 10 đạo thân ảnh phóng lên cao, từng cái khí tức biêu hãn, toàn bộ đều là tam trọng thiên tôn, đáng sợ đến rồi cực hạn. Hơn nữa, đám người kia, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong, căn bản không tuyển trạch đồng dạng thực lực đáng sợ bắc cảnh đầu sò. Mà là hướng những thứ kia thiên vương a nhất trọng thiên tôn giết tới, bắt giặc phải bắt vua trước. Không không không, không tồn tại, bọn họ muốn chính là đả kích bắc cảnh những người này sĩ khí. Tự loại trận cước chi sau, chờ đợi bắc cảnh những thứ này cường giả các thủ lãnh. Chính là tử vong, không, đáng chết, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy ba trọng thiên tôn. Chúng ta cường giả đây, mau ra tay a, người cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 10 đạo ba trọng thiên tôn tạo thành điên cuồng sát lục. Trực tiếp làm cả bắc cảnh cường giả hoàn toàn sợ loạn cả lên. Trận cước đại loạn, đáng chết, đừng trốn, đánh với ta một trận. Làm sao cùng tựa như thỏ, chúng ta cũng giết hắn nhóm người yếu đi. Mà bắc cảnh những thứ kia ba trọng thiên tôn đột nhiên phát hiện bọn người kia căn bản không cùng bọn họ giao thủ, cùng lòng bàn chân bôi dầu như vậy, thấy hắn nhóm liền chợt hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?